Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2435, Tử La Lan hôn. Tử La Lan trên lưng phong ấn tổng cộng chia làm 9 đạo. Từ trong ra ngoài trình viên hình sắp xếp, Lam Phong đưa chúng nó số thứ tự chia làm 1 đến 9. 9 đạo phong ấn, mỗi một đạo đều phân biệt liên tiếp phong ấn thân thể nàng khác biệt địa phương vị trí. Nói thí dụ như trung tâm nhất đạo thứ nhất đến đạo thứ ba phong ấn. Cái này 3 đạo phong ấn bọn họ phân biệt mỗi người liên tiếp phong ấn Tử La Lan tam hồn. Lại nói thí dụ như đạo thứ tư cùng đạo thứ năm phong ấn. Cái này 2 đạo phong ấn bọn họ phân biệt mỗi người kết nối lấy Tử La Lan thất phách. Nói cách khác từ đầu đến cuối, Tử La Lan 3 hồn 7 vía đều bị phong ấn lấy. Chưa từng có bị giải khai qua. Mà nàng lại một mực còn sống, đồng thời duy trì thanh tỉnh, có thể nghĩ nàng thực lực là kinh khủng bực nào cùng cường hãn. Phải biết nếu là người bình thường đừng nói là 3 hồn 7 vía bị phong ấn lấy. Liền xem như bên trong bất luận một loại nào bị phong ấn lấy như vậy người kia không chết cũng thì đã sớm điên, lại nói thí dụ như vừa mới một lần nữa phục hồi như cũ nối liền cùng một chỗ đạo phong ấn kia cũng. Chính là đạo thứ 6 phong ấn, thì là phong ấn Tử La Lan thân thể bên trong vị trí trái tim. Đạo thứ 7 phong ấn thì là phong ấn Tử La Lan quả thận. Đạo thứ 8 phong ấn thì là phong ấn Tử La Lan phổi tạng cùng lá lách. Đạo thứ 9 phong ấn thì là phong ấn Tử La Lan lá gan. 9 đạo phong ấn như là 9 chuôi khóa sắt đem Tử La Lan thân thể đầy đủ trọng yếu bộ phận cho. Phong ấn. Có thể nói là đủ để cho một người muốn sống không được muốn chết không xong. Quả nhiên là ác độc vô cùng. Mà lại bây giờ Tử La Lan thể nội những cái kia nàng thật vất vả mở ra phong ấn bắt đầu đối nàng. Tiến hành phản phệ, làm đến thân thể nàng dần dần mất đi công năng. Làm phá vỡ phong ấn phản phệ khép lại. 9 đạo phong ấn một lần nữa ngưng tụ như vậy chờ đợi Tử La Lan liền là tử vong. Cái này 9 đạo phong ấn rơi vào Lam Phong trong mắt, làm cho hắn rung động trong lòng đồng thời càng là tràn đầy không hiểu phẫn nộ. Đến cùng là ai như thế ác độc, sát ý ngút trời ngang dọc tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Đến cùng là tên vương bát đản nào làm, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm phẫn nộ thì là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia phẫn nộ bộ dáng. Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nàng xòe bàn tay ra khẽ vuốt Lam Phong gương mặt. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Nhìn đem ngươi tiểu gia hỏa này cho tức giận đến. Đều nói không muốn ngươi nhìn. Ta hỏi ngươi đến cùng là tên vương bát đản nào làm. Lam Phong xòe bàn tay ra đem Tử La Lan tay ngọc bắt lại. Một mặt phẫn nộ. Trong miệng truyền ra nồng đậm sát ý thanh âm. Nhìn ngươi cái này sinh khí bộ dáng. Thấy thế, Tử La Lan không khỏi điều mở miệng cười. Nàng là lần đầu tiên nhìn đến Lam Phong như vậy phẫn nộ sinh khí bộ dáng. Nói cho ta biết, đến cùng là tên vương bát đản nào đối ngươi bố trí cái này như thế ác độc phong ấn. Lam Phong thần sắc băng lãnh, ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú lên Tử La Lan. Nói thực ra, ta cũng không biết. Nhìn thấy Lam Phong như vậy sinh khí phẫn nộ bộ dáng. Tử La Lan một mặt bất đắc dĩ. Khổ mở miệng cười. Ngươi làm sao lại không biết đâu. Ngươi làm sao có thể sẽ không biết. Ngươi là không muốn nói cho ta đúng hay không. Lam Phong hiếm thấy có chút xúc động. Xòe bàn tay ra nắm lấy Tử La Lan bả vai. Một mặt kích động mở miệng. Nhìn đem ngươi tiểu gia hỏa này cho gấp. Tỷ tỷ ta là thật không biết kéo. Tử La Lan một mặt bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi làm sao lại không biết đâu. Lam Phong vẫn như cũ là không hiểu. Thần sắc vẫn là ở vào trong sự kích động. Tiểu gia hòa, ngươi cũng nhìn đến. Tỷ tỷ ta 3 hồn 7 vía đều bị phong ấn. Có chút trí nhớ thật sự là mất đi. Tử La Lan xòe bàn tay ra xoa xoa đầu thái dương huyệt. Có vẻ hơi đau đầu nói. Chỉ có thể tạm thời dùng lấy cớ này hốt ru ở tiểu gia hỏa này. Ách, nghe được Tử La Lan lời nói, Lam Phong hơi sững sờ trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt. chỉ cảm thấy nhất quyền đánh vào trên bông chỗ có sức lực không chỗ phát tiết. Lửa giận trong lòng cũng là tìm không thấy địa phương phát tiết. Tiểu gia hòa, người cũng đừng ủ rũ. Cảm nhận được Lam Phong tâm tính, Tử La Lan xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Nhỏ mở miệng cười, yêu tinh tỷ, người phong ấn, nghĩ đến Tử La Lan tao ngộ cùng trên người nàng phong ấn. Lam Phong tâm tình rơi xuống đến đáy cốc, không hiểu đau lòng cùng khó chịu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại mọi người trong lòng cái kia cao cao tại thượng. Cường đại vạn phần không có bất kỳ cái gì sự tình giải quyết không nữ đế trên thân vậy mà lại có. Gặp như vậy, mà nàng lại một mực gánh vác lấy những vật này còn sống. Lam Phong lần thứ nhất cảm giác nàng đối Tử La Lan là như thế không hiểu. Nàng một mực gánh vác lấy nhiều đồ như vậy, lại chưa từng có đối với người ngoài kể ra. Nếu không phải Lam Phong chấp nhất địa truy vấn lấy, có lẽ liền hắn cũng sẽ không biết đây hết thảy. Yên tâm đi, tiểu gia hỏa nhi, ta không sao, còn không chết, đừng lo lắng. Nhìn lấy Lam Phong cái kia thất lạc bộ dáng, Tử La Lan lại là nở nụ cười an ủi. Nghe được Tử La Lan lời nói, nhìn nàng kia chân thành mà rực rỡ mỉm cười, nghĩ đến trên người nàng tao ngộ cùng phong ấn, Lam Phong chỉ cảm thấy trái tim một vị trí nào đó bị đao tử hung hăng đâm một chút đồng dạng. Đau đớn vạn phần, khó chịu cùng cực, hắn xòe bàn tay ra vô ý thức đem cái này một mực ánh sáng mặt trời dùng mỉm cười đối mặt với hết. Thảy nữ nhân kéo vào trong ngực, đem nàng cho ôm thật chặt, muốn cho nàng ấm áp. Thấy thế, Tử La Lan không khỏi mỉm cười lắc đầu, hơi chút trầm ngâm nàng do dự một chút, cũng là xòe bàn tay ra đem Lam Phong cái kia cường tráng thân thể cho kéo vào trong ngực. Hai người cứ như vậy yên tĩnh ôm nhau cùng một chỗ. Người nào cũng không có nói rõ. Một cỗ ấm áp mà mềm mại cảm giác tràn ngập tại hai người trái tim. Ấm áp bầu không khí dập dờn tại gian phòng. Người tên tiểu lưu manh. Thế mà, cũng không lâu lắm dường như cảm nhận được cái gì. Thanh âm phẫn nộ chính là Tử La Lan trong miệng truyền ra. Bá, bàn tay nàng bỗng nhiên phát lực đem Lam Phong cho đẩy ra ngoài. Lam Phong một liền lui về phía sau mấy bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Tử La Lan. Liên tiếp hoảng hốt cùng không hiểu mở miệng. Ui ui ui, ta cũng không hề động thủ động cước làm sao lại lưu manh. Ngươi còn chỗ chính mình không là lưu manh. Ngươi xem một chút ngươi. Tử La Lan duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong hạ thân. Cái kia thật cao nâng lên lều vải. Một mặt tức giận mở miệng. Nghe được Tử La Lan lời nói, Lam Phong hơi sững sờ, dường như phát giác được cái gì, cúi đầu nhìn lấy hạ thân cái kia nhô thật cao vị trí. Một mặt địa xấu hổ, cuống quýt giải thích nói, cái này, đây là hiểu lầm, tỷ, thật sự là hiểu lầm, ta không có gì có khác tâm tư, cái này, đây chỉ là bản năng phản ứng sinh lý, quỷ cái phản ứng, người cái thối lưu manh. Tử La Lan trong lỗ mũi phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Trầm giọng mở miệng, thật sự là bản năng phản ứng sinh lý. Ta làm sao dám đối yêu tinh tỷ ngươi có chút khinh nhờn chi tâm. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi cái yêu tinh thật sự là thật xinh đẹp mê người. Lam Phong, vội vàng vô liêm sỉ giải thích. Thật a, nghe nói Lam Phong giải thích. Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mị hoặc nụ cười đến. Đối với Lam Phong dí dỏm địa nháy mắt mấy cái. Thật, Lam Phong vô ý thức đáp. Có muốn hay không nhìn a? Tử La Lan xòe bàn tay ra đem nàng cổ áo nhẹ nhàng hướng xuống rồi. Hiển lộ ra bên trong cái kia màu xanh thăm thẳm lây cùng cảnh sắc mỹ lệ. Cao ngất trắng như tuyết. Điều mở miệng cười. Tê. Một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Làm cho Lam Phong tâm lập tức thì nâng lên cuống họng một bên. Tim đập nhanh hơn trong miệng truyền ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cũng không biết thanh âm này nhìn thấy một màn kia có phải hay không thoải mái đi ra. Dù sao, một màn kia thật sự là quá mức mê người. Bất kỳ nam nhân nào đều chống cự không nổi dạng này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Như ẩn như hiện siêu cấp dụ hoặc, huống chi cái kia đối với giống như vẫn là danh chấn hắc ám thế giới nữ đế tử La Lan. Lam Phong cuối cùng vẫn là một phàm nhân, chống cự không nổi thất tình lục dục. Tỷ, người cũng đừng bắt ta nói đùa. Bất quá Lam Phong rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Khổ mở miệng cười, tỷ tỷ ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Thế nào, có muốn hay không thử một chút? Tỷ tỷ ta độc thân mấy trăm năm còn không có cùng nam nhân ngủ qua đâu. Tử La Lan khẽ vuốt trên trán tóc mái. Đối với Lam Phong nháy mắt mấy cái. Điều mở miệng cười. Cái này, nghe được Tử La Lan cái kia mị hoặc lời nói. Nhìn nàng kia dẫn lửa câu người bộ dáng. Lam Phong chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Nhịp tim đập bịch bịch địa nhảy lên. Lửa cháy hừng hực trong lòng hắn thiêu đốt. Cái này, dạng này không tốt lắm đâu. Lam Phong nội tâm đã sớm dục dịch. Làm sao không tốt? Nam hoan nữ ái không phải rất bình thường a? Tử La Lan đối với Lam Phong dí dỏm địa nháy mắt mấy cái. Lộ ra các vị địa mỹ lệ làm rung động lòng người. Yêu tinh tỷ, người cũng đừng đùa ta được sao? Liền xem như ta cầu ngươi. Lam Phong cưỡng chế trong lòng cái kia phần sao động. Một mặt cười khổ mở miệng. Ta cũng không có đùa ngươi. Ngươi xem một chút tỷ tỷ ta độc thân tịch mịch mấy trăm năm. Ngươi là không biết tỷ tỷ nội tâm tịch mịch. Ngươi nhìn, ta quần áo không phải đều bị ngươi giải khai một nửa a? Ngươi liền bất động tâm thử một chút. Vẫn là nói tiểu tử ngươi căn bản lại không được a? Khanh khách, Tử La Lan đem quần áo nhẹ nhàng địa kéo đến nơi bả vai. Đem nàng cái kia gợi cảm vai cùng xương quai xanh hiển lộ mà ra. Mỗi một cái động tác đều là câu hồn đoạt phách. Tình cảnh này làm cho Lam Phong trong lòng hỏa diễm đều muốn bạo phát. Trong óc tiểu hắc cùng tiểu bạch tại làm lấy kịch liệt vô cùng đấu tranh. Mẹ, không thèm đếm xỉa, trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong bỗng dưng cắn răng một cái. Giang hai cánh tay lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tử La Lan đánh tới. Nhìn lấy cái kia một mặt kích động đánh tới Lam Phong. Tử La Lan khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong mắt quyến rũ vẻ nghi hoặc biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Bành, phốc phốc, tại Lam Phong sắp phốc ở trên người nàng trong nháy mắt. Tử La Lan cái kia thon dài cặp đùi tại thời khắc này lại là mang theo vô cùng cường đại lực lượng. Hung hăng đá vào Lam Phong trên ngực. Hiện tại ngươi còn nói mình không phải tiểu lưu manh. Ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Lực lượng cường đại tại Tử La Lan trên mặt bàn chân bạo phát. Lam Phong trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Ta mẹ nó liền biết hội là như vậy kết cục. Bi thảm tiếng gầm gừ tại Lam Phong đáy lòng vang lên. Ầm, Lam Phong thân thể nặng nề mà va chạm ở trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Chỉ cảm thấy ở ngực đau đớn vạn phần. Yêu tinh tỷ, ngươi ra tay ác như vậy. Lam Phong cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia bắt chéo hai chân hiển lộ ra mảng lớn trắng như tuyết Tử La Lan. Một mặt bất mãn mở miệng. Bạch, thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Ngồi tại trên giường Tử La Lan lại là trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Làm Tử La Lan thân hình lại một lần nữa hiển lộ mà ra lúc liền là xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh. Nàng trắng như tuyết tay cầm giò ra một phát bắt được Lam Phong cổ áo. Đem hắn cho kéo qua. Lam Phong đang muốn mở miệng nói chuyện. Tử La Lan cái kia gợi cảm bờ môi lại là hôn lên hắn trên miệng. Như giật điện cảm giác truyền khắp toàn thân. Làm cho cả người hắn bỗng nhiên ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.